Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, tranh giành. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1947 chương tranh giành. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu có nhất Thánh Sơn, lộ ra hư vô mờ mịt ý. Tại Thánh Sơn phía trước xa xa có một khối mênh mông đại địa. Này phiến đại địa chính là Thánh thành Trung Châu trung tâm khu vực. Địa vực mở mang, tất cả đều là mênh mông uy nghiêm khu kiến trúc rơi. Từ nơi này nhìn ra xa phương xa Thánh Sơn, có thể thấy cái đó trên có như thế một tòa xuyên thẳng vòm trời cung điện. Chỗ đó, này là Nhân Hoàng Cung. Nhân Hoàng Cung tại Thánh thành Trung Châu có được cực kỳ cổ xưa lịch sử. Thậm chí nghe nói nếu so với tứ đại học viện đều đã lâu. Đứng sừng ở Thánh thành Trung Châu Long Mạch Địa, vĩnh hằng không ngã, vô số năm qua, từ nơi nào truyền ra người người tính danh, rất nhiều đã thành vì quát tháo Trung Châu đại địa mạnh mẽ nhân vật. Viết tại Nhân Hoàng trên bảng người người huy hoàng tên, này là từ Nhân Hoàng Cung quyết định. Lúc này, vòng trời bên trên hào quang chiếu xạ tại Trung Châu đại địa bên trên. Một mảnh mở mang vùng đất, đứng ở rất nhiều thân ảnh. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao hướng tới nhân này tòa Thánh Sơn phương hướng nhìn ra xa quá khứ. Chỉ thấy từng đạo nhỏ bé thân ảnh từ Thánh Sơn trung xuất hiện. Lập tức hướng tới bên này lóe ra mà đến, đắm chìm trong hào quang trung thân ảnh. Dần dần tại đám người trong đôi mắt phóng đại ra, bọn họ, đương nhiên đó là Nhân Hoàng trong cung cường giả. Nhân Hoàng cung tọa hạ đệ tử đến, mọi người ánh mắt lóe ra, chỉ thấy na, nọ, một nhóm thân ảnh cùng sở hữu 9 người, đi tới nơi này phiến rộng rãi vùng đất trên bậc thang. Người cầm đầu vung tay lên, nhất thời hư không bên trên. Một cái ánh vàng rực rỡ bảng đơn phá lệ chói mắt. Tại vòm trời bên trên hào quang chiếu rọi xuống, càng là chiếu sáng rạng rỡ, rất huyến lệ. Ở đằng kia bảng đơn bên trên, viết như thế rất nhiều huy hoàng tên. Bảng đơn trên nhất một người, rõ ràng chính là Doanh Thành. Hoàng bảng, mọi người đôi mắt như điện, nhìn về phía này ánh vàng rực rỡ bảng đơn. Rõ ràng chính là Thánh thành Trung Châu nổi danh nhất song bảng một trong. Hoàng bảng, lại xưng Nhân Hoàng bảng. Trong bảng là người, vị cư Nhân Hoàng, oai phong một cõi. Nhân Hoàng cung tọa hạ đệ tử. Ngày xưa cũng tất cả là hoàng trên bảng nhân vật. Này là trước mắt 9 người. Đã từng đều ở Thánh thành Trung Châu dùng trà phong vân quá. Hôm nay đã trải qua, vượt qua Nhân Hoàng chỗ ngồi, thành tựu đế vương tôn. Mọi người ánh mắt rơi tại na, nọ, Nhân Hoàng bảng trước cửu đại đệ tử. Tất cả đều là danh chấn nhất thời nhân vật. Phong Thần Thiên, Bùi Đông Lai, Ngạo Mây Xanh, đều đã từng thanh danh hiển hách, huy chấn Hoàng bảng. Ông, chỉ thấy người cầm đầu đại thủ huy động, nhất thời na, nọ. Hoàng bảng treo ở vòm trời bên trên, chói mắt quang lóe ra, theo gió mà động, phát ra phần phật tiếng vang, tuy nhiên lại đứng sừng ở hư không bất động. Trên bậc thang, 9 người trước người, xuất hiện một cái thật lớn đàn mộc cổ bàn, mặt trên Nhân Hoàng bút một chi, 10 năm một lần, Hoàng bảng hỏi nhật, Nhân Hoàng bút, đem soạn nhạc huy hoàng, cải tạo Nhân Hoàng bảng. Lãng lãng âm thanh cuồn cuộn truyền ra, lộ ra vài phần túc mục ý, khiến cho tất cả mọi người cảm giác cảm xúc mãnh liệt mênh mông. Tưởng muốn đem tên mình khắc lên na, nọ, hư không bên trên bảng đơn. Nhân Hoàng bảng mặc dù tùy thời biến thiên thay đổi, nhưng mà chỉ có 10 năm một lần Hoàng bảng hỏi nhật, mới là nhất quyền uy một lần thay đổi. Mặt trên mỗi một cái tên sẽ trên phạm vi lớn thay đổi vị trí, như là cải tạo. Xung quanh mênh mông đám người yên tĩnh không tiếng động, nhưng trong lòng đều mênh mông. Giờ phút này nếu là từ trong không trung đi xuống nhìn lại, có thể thấy mênh mông cường giả thân ảnh. Hôm nay, Thánh Thành Trung Châu không biết có bao nhiêu người lại tới đây. Ngắm nhìn lần này Hoàng Bảng hỏi, Thánh Thành Trung Châu thịnh thế một trong, hôm nay oai phong một cõi nhân vật, tương lai cũng đem tải tất cả Thanh Tiêu võ đài Vũ Động Phong Vân. Lúc này Lâm Phong cũng trong đám người, tại bên cạnh của hắn, Hầu Thanh Lâm, Lâm Vô Thương cùng với Mộng Tình, cùng với không ít thiên đài là người đều đến. Hoàng Bảng hỏi, này nhân hoàng đài, hôm nay không biết hội sẽ nhiễm lên nhiều ít nhân hoàng huyết. Hầu Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn nhân hoàng đài trên bậc thang nhân hoàng cung thân ảnh. Những người này cũng đều là Thánh Thành Trung Châu nhân vật thiên tài. Ngày xưa cũng là hoàng trên bảng nhân vật. Hôm nay Hoàng Bảng hỏi, liền từ bọn họ đến chủ trì. Lúc này, nhân hoàng cung người cầm đầu ánh mắt nhìn thoáng qua phía chân trời bên trên dạng mây đỏ. Cười nói, tiếp qua một canh giờ, ta liền điểm danh Hoàng Bảng. Chư vị đem thấy 10 năm này nhân hoàng thịnh thế. Ca Ngân Nguyệt, lúc này, Lâm Vô Thương ánh mắt hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngân tộc cường giả rõ ràng ở nơi này. Ngân Thụy, Ngân Cổ Thiên, Ngân Nguyệt, đều ở. Lúc này Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Ngân Thụy lúc này đang ở cùng một người trò chuyện. Trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Người nọ phía sau, có Bùi Đông Thanh, những người này. Hiển nhiên chính là Bùi Gia là người. Nhâm huynh, lúc này, chỉ thấy Bùi Gia Na, nọ, cầm đầu cường giả cùng Ngân Thụy đi lên trước một bước. Hướng tới Na, nọ, nhân hoàng trước đài phương bậc thang nhìn lại, mặt mỉm cười rung, hai vị hay là xưng ta thiên hành tương đối thích hợp. Nhân hoàng cung người cầm đầu mỉm cười nói, tính toán ra. Hai người này ngày xưa đều là hắn tiền bối nhân vật. Võ đạo là người không câu nệ với bối phận. Dùng võ luận giao, một tiếng này nhâm huynh. Có gì không nổi, Bùi Gia cường giả mỉm cười nói. 30 năm trước, ta chính là tận mắt nhìn thấy nhâm huynh Hoàng Bảng hỏi ngày. Đứng ở đỉnh phong bên trên, tên viết với Hoàng Bảng trên nhất đoan, năm tháng phí thời gian. 30 năm trong nháy mắt vung lên gian, giữa, hôm nay nhâm huynh thực lực đã trải qua, truy cản kịp chúng ta những, này lão đầu, trái lại xấu hổ, Nhậm Thiên Hành, rất nhiều ánh mắt của người nhìn về phía người cầm đầu. Thần sắc lóe ra, lộ ra từng sợi mũi nhọn, người nọ là Nhậm Thiên Hành, 30 năm trước Hoàng Bảng đệ nhất nhân vật. Ngày xưa quét ngang thiên địa Nhậm Ngã Hành cuồng ngạo người thanh niên hôm nay đã trải qua, trở nên trầm ổn như núi, bình tĩnh không có gì lạ. Thậm chí có một chút gặp qua người của hắn đều suýt nữa quên đây là 30 năm trước nhấc lên quá. Cuồng phong bạo vũ nhân vật, đảo mắt 30 năm, Thiên Hành xấu hổ, Nhậm Thiên Hành mỉm cười nói. Mà lúc này Bùi Gia cường giả ánh mắt nhìn hướng về phía Bùi Đông Lai. Cười nói, Đông Lai, ngươi cần phải đa hướng sư huynh của ngươi học tập. Đông Lai sư đệ thiên phú tuyệt luân, ngày khác thành tựu chưa chắc sẽ so với ta thấp. Nhậm Thiên Hành nhìn về phía bên cạnh Bùi Đông Lai, vừa cười vừa nói, Nhậm huynh rất nhiều chỉ giáo người này mới là. Bùi Gia cường giả mỉm cười nói, được. Hôm nay Ngân Thụy huynh tại Hoàng Bảng hỏi kết thúc, sẽ có vui vẻ tin tức công bố. Phải, Nhậm Thiên Hành ánh mắt nhìn hướng về phía Ngân Thụy, chỉ thấy Ngân Thụy cười điểm đầu, nói, Nhậm huynh, trừ, ra vui vẻ tin tức ở ngoài. Ta Ngân tộc đệ tử Ngân Cổ Thiên tu luyện cũng rất có thiên phú. Hoàng Bảng hỏi kết thúc, ta nghĩ làm cho hắn bái nhập nhân hoàng môn hạ. Mặc kệ huynh có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến, sớm hơn vấn Ngân tộc Cổ Thiên danh tiếng. Đây là chuyện tốt, Hoàng Bảng hỏi kết thúc, ta thì sẽ mang Cổ Thiên hiền chất đi trước nhân hoàng cung. Nhậm Thiên Hành cười đáp lại nói, Nhân Hoàng Cung không phải là siêu phàm thế lực, mặc dù liền, ngay cả Ngân tộc cùng với Bùi gia bực này kinh khủng thế lực, đều cấp đủ Nhân Hoàng cửa cung mặt người tử. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Na, Nọ, Đàm Tiếu mấy người, thầm nghĩ trong lòng, mà lúc này Lâm Vô Thương sắc mặt khó coi. Ngân tộc cùng Bùi gia quan hệ như thế mập mờ, này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thứ cực nhanh tin tức. Ánh mắt nhìn phía Ngân Nguyệt bên kia, chỉ thấy lúc này Ngân Nguyệt cũng nhìn về phía nơi này. Tuy nhiên lúc này Bùi Đông Thanh trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đi tới Ngân Nguyệt trước người, đem Lâm Vô Thương tầm mắt chống đỡ ở. Đối với Ngân Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, Hoàng Bảng hỏi kết thúc, Gia Gia sẽ gặp công bố chúng ta tin vui. Hèn hạ, Ngân Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú Bùi Đông Thanh, lạnh lùng nói, khiến cho Bùi Đông Thanh sắc mặt không được tốt nhìn, xoay người, hướng tới Lâm Vô Thương nhìn lại, tại đôi mắt của hắn trong đó, lộ ra một mảnh lạnh lùng vui vẻ, giơ lên ngón út, hướng xuống đất thượng chỉ, lập tức dùng chân hung hăng ở hắn chỉ hướng địa phương triển đi. Phảng phất đang nói, ta sẽ hung hăng trà đạp các ngươi, ta muốn giết này vô liêm sỉ. Lâm Vô Thương trong miệng phun ra một đạo rét lạnh thanh âm, trên người cốt cách đều phát ra răng rắc tiếng vang. Tĩnh táo, một giọng nói trực tiếp xuyên thấu Lâm Vô Thương đầu óc, khiến cho thần sắc của hắn chiến dưới hơi khẽ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong. Như thế dễ dàng bị được chọc giận, như thế nào tu võ? Lâm Phong đối với Lâm Vô Thương trách mắng một tiếng, khiến cho Lâm Vô Thương thần sắc cứng đờ. Nếu là chuyện khác hắn có khả năng bình tĩnh, tuy nhiên Ngân Nguyệt, Lâm Phong, lúc này, một đạo ánh mắt hướng tới Lâm Phong bên này phóng tới. Lâm Phong hướng tới người nói chuyện nhìn lại, chính là Cơ Gia là người. Cơ Giang, tại chỗ nào? Cơ Nguyên đối với Lâm Phong lạnh như băng hỏi. Ngươi người Cơ Gia, hỏi ta làm chi? Lâm Phong khinh thường đáp lại nói. Ngân Thụy Thọ Yến sau đó, Cơ Giang tùy ngươi ra ngoài, tưởng muốn tìm ngươi luận bàn, sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích, còn có mấy người thân tử. Chuyện này, ngươi thừa nhận không thừa nhận? Cơ Ngôn lạnh lùng hỏi. Giết ta giả, chém chết. Lâm Phong lãnh miệt mở miệng nói, lập tức chuyển xem qua quang, khiến cho Cơ Nguyên trong mắt bộc phát ra lạnh như băng hàn quang. Rất tốt, Lâm Phong, người sẽ hối hận người gây nên. Chỉ cho phép người lấn hiếp người, không cho nhân lấn ngươi. Lâm Phong thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Cơ Thương, Cơ Vô Ưu, Cơ Môn, lấn thiên đài, khi đó Cơ Gia thậm chí sẽ không chú ý chuyện như vậy, bởi vì là bọn họ ức hiếp người khác. Nhưng hắn thực lực quật khởi, tìm tới Cơ Vô Ưu, hơn nữa tại Cơ Thương Phong Vương ngày đảo loạn, liền dẫn Cơ Gia căm hận ghi hận. Tuy nói hậu bối đấu tranh trưởng bối không tham dự, trong trường hợp đó cũng chỉ là trong miệng nói một chút mà thôi. Đường tranh phong tới nào đó tàn khốc trình độ sau đó, những này cổ thánh tộc thật có thể để xuống thể diện ấy ư? Này cuối cùng là giảng cứu võ lực cùng thế lực thế giới. Nếu như hắn không hề nữa Cơ Thương Phong Vương ngày có Na Nọ cường thế đánh một trận dẫn tới Chiến Vương Học Viện coi trọng, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Đương nhiên còn có một loại có thể, hắn Lâm Phong một mực nén giận, không đi tranh giành, như vậy liền sẽ không cùng những này cổ thánh tộc xung đột. Tuy nhiên, đây không phải hắn Lâm Phong tính cách, cùng địa tranh giành mới có thể trà đạp đại địa, cùng thiên tranh giành lại vừa thi phá chư thiên. Võ đạo thế gian, này là đại tranh giành thế gian, phải đợi võ đạo cực kỳ, liền trà đạp vô tận cường giả thi cốt, mặc kệ người phương nào, mặc kệ hà thế lực, cũng phải làm cho đường. Hôm nay, này Hoàng Bảng hỏi Nhật, Thánh Thành Trung Châu võ hoàng cảnh giới nhân vật thiên tài, chỉ vì tranh đoạt na, nọ, hoàng trên bảng nhất tịch vị, này không phải là không tranh giành, mặc dù bọn họ biết, này nhất tranh giành, rất có thể hội, sẽ, máu chảy, cũng rất có thể hội, sẽ, đắc tội rất nhiều người cùng thế lực, thậm chí có thể chết, nhưng như trước không có người thả vứt bỏ đi tranh giành. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.